Chương 145, biệt khuất Tống Hồng Văn. Người ở dưới đài khẩn trương lên, Tống Hồng Văn lợi hại rất nhiều người đều biết, nhưng là đối thủ của hắn Cao Nghĩa lại không có người nào nhận biết, mọi người không biết hắn là không có thể ứng đối. Theo phong nhận mang theo tiếng xé gió dẫn đầu đến, Cao Nghĩa chân trái vượt ngang, có chút uốn gối, duỗi ra hai tay đi lên vừa nhấc, một mặt thổ thuẫn từ dưới đất dâng lên, ngăn tại trước mặt của hắn. Tại thổ thuẫn hình thành đồng thời, phong nhận tập kích QNZ đến, cả hai chạm vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang, thổ thuẫn tại triệt tiêu mất phong nhận công kích đồng thời bị va chạm số tròn khối ẩm vang ngã xuống đất, mà Tống Hồng Văn thân ảnh QNZ ra hiện tại trước mặt hắn. Cao Nghĩa cũng không hoảng hốt, hắn nhanh chóng nâng lên chân phải hướng phía dưới giẫm một cái, vô số gai đất lấy hắn làm trung tâm giống mạng nhện cấp tốc hướng toàn bộ so tài đài lan tràn ra, trong đó lấy Tống Hồng Văn vị trí dày đặc nhất. Vì tránh né dưới chân không ngừng nổi lên gai đất, Tống Hồng Văn không thể không điều chỉnh động tác, không ngừng lùi lại, lần nữa kéo ra hai người trực tiếp khoảng cách. Ta đi, cái này Cao Nghĩa ai vậy trước đó chưa nghe nói qua nhà, thực lực không tệ đâu. Nhìn thấy Tống Hồng Văn bởi vì mệt mỏi ứng đối đến từ dưới chân nguy hiểm mà không dứt ra được đối với Cao Nghĩa khởi xướng hữu hiệu công kích, Từ Dương Thọc bên người Cố Minh Duệ tò mò hỏi. Không biết, bọn họ trước đó đi ra một tháng, trở về căn cứ liền đại biến dạng, rất nhiều chuyện còn không có hoàn toàn hiểu rõ ràng. Một bên Lâm Khê ngược lại là mở miệng, cái này Cao Nghĩa ta biết, cũng là hai tuần lễ trước vừa tới căn cứ, không có gia nhập bất luận cái gì đội ngũ, mỗi lần đều là một người ra ngoài làm nhiệm vụ, căn cứ người biết hắn không nhiều. Vậy ngươi thế nào nhận thức Lâm Khê hai tay ôm ngực, ngẩng đầu lên đắc ý nhìn Từ Dương một chút. Căn cứ có chuyện gì là ta không biết. Sau lưng Trầm Tích Hương đưa tay đẩy nhà mình đội trưởng một thanh, nhắc nhở nàng không nên đắc ý vong hình. Khu khu, Lâm Khê thanh khục hai tiếng sau bắt đầu giải thích, hắn có một cái 6 tuổi nữ nhi, có đôi khi ra ngoài làm nhiệm vụ sẽ đem nữ nhi giao cho Hương Hương mẹ của nàng chiếu kháng dưới, ngay tại nhi đồng cứu trợ trong sở, sau đó khi trở về đón thêm đi, chúng ta đi bang thời điểm bận rộn gặp được mấy lần. Bất qua nói đến, cái này so tài đài hắn tương đối chiếm ưu thế. A Lý Đồng tựa ở Kỳ Bình trên vai QNZ gia nhập thảo luận. Hoàn toàn chính xác, cái này đài cao là thổ hệ dị năng giả lâm thời tích tụ ra đến, không tiếp tục dùng phương pháp khác gia cố, đối với Cao Nghĩa tới nói thi triển thổ hệ dị năng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nhưng là loại này lớn công kích phạm vì tương đối tiêu hao dị năng, nếu như hắn không thể mau chóng kết thúc chiến đấu, như vậy Tống Hồng Văn phản kích chẳng mấy chốc sẽ tới. Cố Minh Duệ phân tích nói, lúc này, trên sàn đấu tình hình chiến đấu đã lần nữa phát sinh biến hóa. Bởi vì thổ chế trên sàn đấu không ngừng toát ra gai đất, Tống Hồng Văn không thể không thời khắc thay đổi vị trí của mình đến tránh né dưới chân công kích, thậm chí hắn đáp lấy khe hở thời gian phát động công kích đều rơi vào khoảng không. Hắn biết tiếp tục như vậy không được, hiện tại hắn tương đối bị bức phải cách so tài đài biên giới càng ngày càng gần, lại không phản kích cũng chỉ có thể rơi xuống. Bởi vậy, tại dưới chân lần nữa toát ra gai đất thời điểm, Tống Hồng Văn không có né tránh, dưới chân xuất hiện một cỗ nhỏ toàn phong, lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía càn quét ra, đem tất cả gai đất phá hủy. Đồng thời, hắn tay phải vung lên, hai đạo thật dài phong nhận phân biệt từ hai bên hướng Cao Nghĩa tập kích đi. Liên tục công kích để Cao Nghĩa tiêu hao không ít dị năng, bởi vì quy định trong quá trình chiến đấu không thể sử dụng tinh hạch khôi phục dị năng. Cao Nghĩa chỉ có thể lợi dụng tự thân nhanh nhẹn đến tránh né công kích. Hoa, hắn luyện qua đi nhìn thấy Cao Nghĩa thân thể nhất chuyển, lưu loát tránh thoát hai đạo phong nhận, Từ Dương nhịn không được huýt sáo. Cái gì luyện qua à, đã từng võ thuật huấn luyện viên Lâm Khê hướng Từ Dương liếc mắt, chỉ là so với bình thường nhân thân tay tốt một chút thôi, bằng không thì vì sao Tống Hồng Văn tới gần thời điểm hắn vì sao muốn bức lui hắn mà không phải chính diện đánh Tống Hồng Văn mới thật sự là luyện qua. Hắn cũng hẳn là biết điểm ấy cho nên mới không dám cùng hắn cận chiến. Cao Nghĩa tránh thoát hai đạo phong nhận, nhưng là lần này phong nhận nhưng không có biến mất hoặc là bay về phía dưới đài, mà là chia thành 5 phần, hóa thành 10 đạo nhỏ một chút phong nhận từ các loại phương hướng lần nữa đánh út về phía Cao Nghĩa. Dưới đài tóc người ra từng đợt tiếng thán phục, lập tức bắt đầu nhiệt hỏa hướng thiên địa thảo luận. Đối với dị năng lực khống chế chủ yếu nhìn tinh thần lực mạnh yếu, nhưng là rất nhiều người cũng không rõ ràng ảo diệu bên trong. Phần lớn người cũng không thể rất tô tờ khống chế thả ra dị năng chiêu thức, có thể nhắm chuẩn mục tiêu cũng rất không tệ. Bởi vậy tại bọn họ xem ra, giống Tống Hồng Văn dạng này có thể tùy ý khống chế phong nhận số lượng cùng phương hướng người, đã coi như là đối với dị năng trưởng khống phi thường lợi hại. mà ban đầu không có khống chế phong nhận, mà để bọn nó trực tiếp đụng phải thổ thuẫn cũng là một loại thăm dò đi. Từ Dương một đoàn người nghe được người chung quanh nghị luận, nhịn không được đều đưa ánh mắt về phía túi đầu tựa hồ đang đi ngủ kỳ thực tại mình tưởng ôn giao, cái dạng này coi như lợi hại, cái kia bọn họ ôn muội muội tính là gì loại trình độ này, bọn họ QNZ có thể làm được ga huống chi như là như yêu nghiệt ôn muội muội, nàng thế nhưng là có lẽ là trước đó liền có thể làm được so cái này lợi hại hơn trình độ 10 đạo phong nhận từ phương hướng khác nhau đánh út về phía Cao Nghĩa. Đưa tay phải ra, dưới thân thể ngồi xổm, dùng sức chụp về phía mặt đất, lập tức, một cái cùng loại xác rùa đen dạng thổ cháo đem cả người hắn bọc lại. Người ở dưới đài sững sờ, hư thanh phô thiên cái địa, đánh đến khỏe mạnh, làm sao một chút làm lên rùa đen rút đầu cũng không phải ít cái khác thổ hệ dị năng giả đang suy nghĩ mình pha y chăng có thể học tập một chút đối phương chiêu thức. Tống Hồng Văn cũng bị cái này thần lai nhất bút cho ngây ngẩn cả người. Đối phương đều trốn đến xác rùa đen bên trong đi, này làm sao đánh đem hắn móc ra đánh vỡ cái này xác rùa đen nhưng là muốn hao phí không ít dị năng, đến lúc đó người ta tại trong vỏ nghỉ ngơi dưỡng sức dùng khỏe ứng mệt, thuận tiện còn có thể khôi phục tinh thần lực, hắn tân tân khổ khổ tiêu hao dị năng ở bên ngoài đem xác phá vỡ, sau đó bị tinh thần phân chân đối phương cho xử lý, đây cũng quá biệt khuất đi. Tống Hồng Văn cau mày, tự hỏi kế tiếp phải làm gì? Người ở dưới đài QNZ lên tiếng hô hào, để Cao Nghĩa từ xác rùa đen bên trong cút ra đây. Thời gian từng giờ trôi qua, trên đài hai người đều không thấy động tĩnh, đoàn người nhịn không được cao giọng quát lên, để Tống Hồng Văn nhanh đi đập nát cái kia xác rùa đen, phía trước không phải đánh đến khỏe mạnh à, làm sao một chút biến dạng này rồi đang lúc Tống Hồng Văn cân nhờ ở cờ là có nên hay không chủ động đi đánh vỡ cái này cục diện bế tắc lúc. Hắn cảm giác được dưới chân cái bàn có chút cảm giác chấn động, không còn kịp suy tư nữa, hắn theo bản năng đem dị năng bám vào. Tại trên đùi, bước nhanh hướng lui về phía sau mở. Đám người còn không biết xảy ra chuyện gì, liền thấy một bóng người từ Tống Hồng Văn vừa mới đứng thẳng địa phương vọt ra, kèm theo là mảng lớn tảng đá sụp đổ thổ địa hạ xuống ầm ầm âm thanh. Đây là đem so tài đài đều cho làm sập tha chiêu này châu A tất cả mọi người hưng phấn lên cuồng hô tên Cao Nghĩa. Bất quá bởi vì phát động trận này phạm vi lớn công kích, Cao Nghĩa dị năng cơ bản tiêu hao không sai biệt lắm, không đợi Tống Hồng Văn một lần nữa triển khai thế công, Cao Nghĩa liền chủ động nhận thua. Tống Hồng Văn, vì cái gì thắng hắn cũng cảm thấy như thế biệt khuất cồn vợ ở, lạc mại chẹn.